Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 343, thỉnh cầu của Nico Lạp Tư. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Hạ Lạc Khắc mặc áo choàng, mang theo hắc long cầu đàn tuần tra lãnh thổ thành phố ngầm của bản thân. Nơi sinh hoạt đã mở rộng thành vô cùng khổng lồ, đi mất 20 phút mới đi hết, mỗi chỗ ở lại đều dùng hang động, chiếm diện tích 100 mét vuông. Hơn nữa có một nửa huyệt động cũng đã xây dựng lên nhà nhỏ 3 tầng. Phần lớn nhà nhỏ này đều do người chơi bản thử nghiệm đầu tiên, bản thử nghiệm thứ hai xây dựng lên. Mà bởi vì những người chơi bản thử nghiệm thứ ba mới vừa gia nhập trò chơi. Đừng nói xây nhà nhỏ, ngay cả chỗ ngủ đều là góc tường. Hạ Lạc Khắc đã thấy được nhiều người chơi nhỏ yếu, đáng thương, lại không có ca bố Lâm trợ giúp. Mang theo vải rách không biết lấy được từ đâu, đi theo mấy người bạn trên mạng vừa mới quen biết trong trò chơi. Hoặc bạn bè quen biết ở thế giới khác, giúp ở trong góc, dùng vải rách màu trắng phủ lên người, ngay cả trên mặt cũng bị che. Sau đó nói với nhau một tiếng, gặp lại, nhìn cảnh tượng trước mắt thê lương như thế. Tân ba đang rèn sắt lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Đi ra từ khu sinh hoạt giống như xóm nghèo của diện mạo thành phố không chỉnh chu. Xuyên qua vườn ươm của tiểu yêu tinh, sau đó là trung tâm của khu quản lý nhà nước, sảnh chính lĩnh chủ của Hạ Lạc Khắc cùng với sảnh chính bãi tha ma của phù thủy của học phách, còn có sảnh chính cửa truyền tống. Theo sát sau liền đi tới khu rèn lấy lò luyện vĩ đại làm trụ cột, phân chia ra cửa hàng thợ rèn, nhà thợ mộc, công trình ma năng. Phòng chế tạo vật phẩm ma pháp, phòng luyện kim vân vân. Nhưng mà nơi nóng bỏng nhất trước mắt chính là khu buôn bán. Bởi vì trước đó những người chơi đã vẽ xong tuyến đường cho bản thân. Quảng trường tách ra này hiện giờ đã trở thành cửa hàng của những người chơi. Mới đầu vị trí cửa hàng chỉ có 500 chỗ, nhưng mà đối với 5.000 người chơi mà nói cũng coi như đủ dùng. Cửa hàng sử dụng quy tắc chính là đến trước được trước. Mỗi lần sử dụng 1 giờ, sử dụng cửa hàng cần phí thủ tục nhất định, về cửa hàng mà nói, lại không có nhiều quy củ như vậy, có thể sau khi nộp thuế hàng tháng, là có thể tùy tiện sử dụng, có vài người chơi có thể cảm thấy, vì sao dưới tình huống có phòng đấu giá còn muốn mua cửa hàng. Chủ yếu là bởi vì sau khi giao dịch xong mỗi một món hàng hóa ở phòng đấu giá đều phải thu thuế. Số lượng hàng hóa nhiều lên mà nói, thật hiển nhiên cửa hàng còn lời thêm được một ít, người chơi phổ thông đương nhiên không cần mua, nhưng công hội làm tập thể đơn vị lại rất cần cửa hàng như vậy. Có thể làm phương pháp như phúc lợi và tuyên truyền, về phần giá cả mà nói, sau khi phòng đấu giá xác định giá, giá tiền này liền không cách nào sửa đổi, giá của cửa hàng có thể tùy ý sửa đổi. Kia khẳng định là ưu thế lớn hơn nữa của cửa hàng. Hơn nữa luôn nhìn danh sách bên phòng đấu giá, sao thỏa thích bằng bản thân đi cửa hàng dạo phố. Cho dù trước đó, phần lớn những người chơi thích xem giá của phòng đấu giá. Sau đó lại xem cửa hàng, đại đa số đều có thể lấy được món hàng miễn thuế. Hạ Lạc Khắc đến tuần tra, những người chơi cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lão Hạ vừa có thời gian sẽ đến tuần tra. Ngược lại cầu đàn, vắt hai chân trước, rất chân thành đến kiểm tra những người chơi có vi phạm không. Khởi công cửa hàng có hợp quy củ hay không? Không sai, cửa hàng cần người chơi tự mình ra tay khai quật ra. Hơn nữa không có phần thưởng nhiệm vụ, trải qua cai quản, Hạ Lạc Khắc cuối cùng không cần lo lắng sẽ đi dẫm gãy chân của ai. Trước kia khi chưa có vị trí cửa hàng liền bày ra nơi nơi, người chơi đều bày quầy hàng lung tung lộn xộn, có nơi liền bày ra, đi cũng rất khó rồi. Nhưng mà hiện giờ trải qua cai quản, ở giữa đã có nơi vô cùng rộng mở có thể dùng để đi lại. Sao cậu lại thò chân ra đây rồi? Nơi này cho cậu đào sao? Bày chính giữa, hàng hóa không được bày chính giữa. Giá trị bộ mặt của toàn bộ ngã tư đường đều bị cậu kéo thấp. Có tin tôi hiện giờ liền thu toàn bộ đồ của cậu không? Hắc Long cầu đàn nghiêm túc chấp pháp một phen. Đã đi xong toàn bộ quảng trường buôn bán. Hạ Lạc Khắc thị sát xong. thỏa mãn gật gật đầu. Khi Hạ Lạc Khắc đang thỏa mãn, giọng của Bố Lỗ xuất hiện bên tai Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, Lâm Đông Thành có người truyền tống tới. Căn cứ tin tức báo lên, chắc là Ni Cổ Lạp Tư Bá Tước. Ni Cổ Lạp Tư Bá Tước, tôi đã biết, để cho ông ta truyền tống tới đi. Ngay bây giờ tôi sẽ đi nghênh đón ông ta. Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, sau đó mang theo Hắc Long Cẩu Đàn bên người, đi tới sảnh chính cửa truyền tống ở phía sau. Không bao lâu liền nhìn thấy bá tước ma cà rồng Ni Cổ Lạp Tư từ trong cửa truyền tống đi ra. Ni Cổ Lạp Tư vừa mới xuất hiện, những người chơi ở bên cạnh thật hưng phấn. Ảo ảo hô, triệu tứ, má nó, mở tình tiết mới rồi. Tôi nhớ được triệu tứ bây giờ là thành chủ Lâm Đông Thành chứ. Sao cậu biết, trên trang web chính thức còn không công bố tình tiết này mà. Mỗi ngày cậu chuyển gạch không đi Lâm Đông Thành kiếm ma thạch hả? Hiện giờ triệu tứ làm thành chủ tạm thời rồi. Cậu đi đâu hỏi đều có thể biết được tin tức này. Những người chơi không chỉ nói, còn đụng tay. Không ít người chơi cũng hưng phấn sờ tới sờ lui trên người Ni Cổ Lạp Tư. Chủ yếu là vì vừa có người chạm tay, phát hiện không có vấn đề gì. Sau đó liền bắt đầu có rất nhiều người. Có sờ bóp tiền, có sờ bội kiếm, có sờ hai chân hoan nghênh bá tước Ni Cổ Lạp Tư đi đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mời đến phòng làm việc của tôi tán gẫu đi. Ngay khi sự tình sắp thay đổi bất ngờ thậm chí sinh ra tranh cãi ngoại giao. Hạ Lạc Khắc kịp thời xuất hiện, hơn nữa sử dụng uy áp ngăn cản những người chơi sắp không khống chế được này. Ni Cổ Lạp Tư cũng thở phào nhẹ nhõm, ông có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ giết chết tất cả đám người da xanh có ý đồ xâm phạm ông đây sao? Tuy rằng trong đáy lòng ông muốn như vậy, Ni Cổ Lạp Tư đi theo Hạ Lạc Khắc về tới sảnh chính lĩnh chủ. Hắc Long Cẩu Đàn rất có ánh mắt tự rót một tách trà hoa cúc đẫm máu cho mình và Hạ Lạc Khắc. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Lạc Khắc, nhìn về phía bá tước Ni Cổ Lạp Tư đang đứng ở đó. Mời ngồi, bá tước Ni Cổ Lạp Tư. Hạ Lạc Khắc chỉ vào chỗ ngồi ở trước mặt Ni Cổ Lạp Tư. Lại còn nói với Ni Cổ Lạp Tư, đầu tiên chúc mừng ngài, đã lấy được vị trí thành chủ của Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài đã biết rồi sao? Biết tôi từ tạm thời chuyển thành chính thức sao? Ni Cổ Lạp Tư hơi sửng sốt. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng nói. Chuyện này cũng không khó đoán. Sau khi Lâm Đông Thành đã trải qua một lần đả kích nghiêm trọng. Nếu liên minh thương nhân còn đi tin tưởng người ngoài cầm một đống lớn ma thạch mà nói. Tôi mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mà ở thời khắc mấu chốt này, bá tước ma cà rồng ưu tú giống như ngài. Mới là người trước mắt Lâm Đông Thành cần nhất, nếu như ngài không trở thành thành chủ, thật sự có phần không thể nào nói nổi. Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài thật sự khen ngợi quá, nhưng mà chính như theo lời ngài nói, trước mắt bộ phận liên minh trong thương nhân chúng ta, so sánh với người ngoài mà nói, vẫn càng thêm tín nhiệm chúng ta những thành viên cũ đã gia nhập thật lâu này. Lần này có thể trở thành thành chủ của Lâm Đông Thành. Trên thực tế cũng nhờ dựa vào đề cử của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ni Cổ Lạp Tư tương đối cảm kích nói với Hạ Lạc Khắc. Đề cử của tôi, không, tôi chỉ trần thuật sự thật thôi. Nếu như không có ngài vô cùng nhìn xa trông rộng dùng đủ loại vật tư đến hỗ trợ chúng ta. Các con dân của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không có khả năng nhẹ nhàng đánh bại Tát Mạch Nhĩ như vậy. Trên thực tế bá tước Ni Cổ Lạp Tư ngài trợ giúp chúng ta còn quan trọng hơn ngài nghĩ rất nhiều. Hạ Lạc Khắc không hề keo kiệt ca ngợi ông ta, dù sao khích lệ vài câu, cũng sẽ không mất mấy miếng thịt. Sau khi xác nhận bá tước Ni Cổ Lạp Tư đã chính thức trở thành thành chủ Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc nói với Cẩu Đàn, nhanh, đi lấy một ly nước lọc cho thành chủ đại nhân Ni Cổ Lạp Tư. Hắc Long Cẩu Đàn hút một ngụm uống cạn sạch trà hoa cúc đẫm máu trong tách của mình. Sau đó nhảy xuống từ trên ghế, đi tới giá chữ vật trước mặt, lấy ra một cái ly gỗ, lại bưng một bình nước sôi, rót một ly, động tác thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Ni Cổ Lạp Tư đứng lên khách khí nói với Hắc Long Cẩu Đàn đang đưa ly nước tới. Hắc Long đại nhân thật ngượng ngùng, tôi tự mình tới là được rồi. Hắc Long Cẩu Đàn lắc lắc đầu, ánh mắt chân thành tha thiết, thật biết điều khéo nói. Cho ngài uống thì uống, sao lại nhiều lời như thế, đi sang bên ngủ đi. Hạ Lạc Khắc sờ đầu Hắc Long Cẩu Đàn, chỉ vào tổ cạnh góc tường. Hắc Long Cẩu Đàn không tình nguyện đi tới, xoay hai vòng, khoanh chân nằm xuống, nhìn máy tính để không, lại liếc nhìn Ni Cổ Lạp Tư, trong ánh mắt lộ ra ý tứ nhanh chóng nói xong đi. Đừng quấy rầy ta chơi trò chơi. Như vậy, thành chủ Ni Cổ Lạp Tư lần này tới là có sự tình đặc thù gì sao? Hạ Lạc Khắc chống tay nói. Trên thực tế, là có liên quan đến chuyện tôi được bổ nhiệm làm thành chủ. Ni Cổ Lạp Tư tạm thời bỏ qua uy hiếp của Hắc Long Cẩu Đàn ra sau đầu. Hít sâu một hơi nói. Vị trí thành chủ của tôi cũng không tính là thật sự ổn thỏa. Tuy rằng Liên minh Thương nhân đã quyết định bổ nhiệm tôi làm thành chủ chính thức. Nhưng ngài cũng biết đấy, làm thành phố ngầm trung lập lớn nhất, muốn trở thành chủ cũng không phải ít, cho dù là người ngoài muốn, hay bên trong liên minh chúng tôi cũng có rất nhiều người mơ ước vị trí này. Cho nên lần này bổ nhiệm cho tôi đồng thời cũng ra một đề khó cho tôi. Ni Cổ Lạp Tư tỏ vẻ ngưng trọng, nói, tôi cần dọn hết bộ lạc quái nhân ở chung quanh trước. Ngài chắc cũng biết, mới đây ở chung quanh Lâm Đông Thành chúng tôi xuất hiện một đám quái nhân đáng sợ. Bọn họ là dư nghiệt mà An Đức Lỗ lưu lại, tôi vốn cho rằng muốn tiêu diệt chúng không phải rất khó. Tôi cũng đã phái một đơn vị bộ đội tinh nhuệ trực tiếp lệ thuộc tôi. Tiếc nuối chính là, bọn họ toàn quân bị diệt, không sai, toàn quân bị diệt rồi. Đám quái nhân kia, ở dưới che chở của An Đức Lỗ đã tăng cường lực lượng của chúng thật lớn. Căn cứ vào báo về của cấp dưới may mắn còn tồn tại của tôi. Bọn chúng ít nhất có trên 100 bộ lạc hoàn chỉnh. Hợp thành một bộ lạc quái nhân vĩ đại. Hơn nữa để cử ra một người thủ lĩnh mới cường đại còn trẻ tuổi. Dưới tình huống này, tôi muốn tiêu diệt bọn chúng. Quả thật là chuyện rất không có khả năng. Không chỉ không có cách nào tiêu diệt, bọn chúng thậm chí còn sắp chiếm cứ một cứ điểm ở bên ngoài Lâm Đông Thành. Ni Cổ Lạp Tư nói xong, Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, hỏi, đội canh gác của Lâm Đông Thành đâu? Nếu bọn họ ra trận, mới có thể tiêu diệt được quái nhân này đi. Quả thật, nếu điều động đội canh gác chính là nhất định sẽ tạo thành thương vong trên lượng lớn. Hiện giờ Lâm Đông Thành vốn rơi vào giai đoạn không ổn định. Nếu lại chết trận số lượng lớn, tôi lo lắng sẽ có người tự nhiên chen ngang chất vấn năng lực chấp chính của tôi. Quan trọng chính là hiện giờ tôi cũng không chịu đựng nổi phản đối của các thị dân. Thời gian vừa rồi cực kỳ bất lợi đối với tôi. Nếu tôi không làm cái gì, hoặc là không lấy ra được bất cứ thành tích nào mà nói. Người sau lưng mơ ước cũng sẽ chất vấn tôi. Tôi đã rõ ý của ngài. Ngài hy vọng chúng ta có thể giúp ngài quét sạch quái nhân này. Là ý này đúng không? Ni Cổ Lạp Tư tỏ vẻ cầu khẩn, thành khẩn nói, không sai, tôi biết là khó khăn đối với ngài. Nhưng trừ bỏ ngài ra, tôi thật sự không thể nghĩ ra ai có thực lực như vậy. Xin nhờ ngài, Hạ Lạc Khắc đại nhân, xin trợ giúp tôi đi. Đương nhiên, tất cả quân phí và tiền tuốt, tôi đều sẽ gánh vác. Cách chương.